13 Phẩm Thế Gian. Chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặc buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Ai sống trước buông lung, sau sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Như chim thiên nga bay, thần thông liệng giữa trời, chiến thắng ma, ma quân, kẻ trí thoát đời này. Ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm. Keo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy hữu tri thức, nội dung chương 13 của Kinh Pháp Cú giới thiệu một cách bao quát về nhân sinh quan Phật giáo. Trong nguyên tắc, khái niệm Loka, tức thời gian, được sử dụng ở trong triết học đó, nhất là triết học của Trung Quốc, về phân định hình như thượng và hình như hạ dưới hai hình thức thế giới quan và nhân sinh quan đó, là một yêu cầu. Trong triết học của phương Tây đó, thường đề cập đến thế giới quan, vì nhân sinh là một phần của thế giới. Ở đây chúng tôi sử dụng thế giới quan theo khái niệm thông thường, chứ theo nguyên ngữ đó, thì Loka đó chính là về bản chất của thế giới. Và việc sử dụng cái từ nhân sinh quan đó là để giúp chúng ta dễ hình dung các quan niệm về cuộc sống theo tinh thần Phật dạy. Trong chương này, trước nhất Đức Phật dạy chúng ta điều chỉnh cái nhìn về cuộc sống, vốn có thể tạo ra nhiều ngộ nhận, và theo đó các hệ lụy bao gồm khổ đau, bế tắc, trở ngại đó thường xuyên có mặt với con người. Bài kệ 170 Đức Phật dạy như sau: hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Hai câu đầu nói về cách thức chúng ta nhìn về bản chất cuộc sống. Có lần chúng tôi đã giải thích thế giới quan Phật giáo bao gồm 18 yếu tố với 3 phương diện: giác quan, đối tượng nhận thức của giác quan và các nhận thức phát xuất từ giác quan và đối tượng của chúng. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đối tượng của chúng là hình thái, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và đối vật được hình dung trong tâm. Các loại nhận thức phát sinh bao gồm thị giác, tức là cái nhìn của con mắt; thính giác, cái nghe của lỗ tai; khứu giác, cái ngửi của mũi; vị giác, cái nếm của lưỡi; xúc giác, sự tiếp nhận qua làn da và thân thể; và ý giác, tức là sự tiếp xúc của ý nói chung. Khi xác định thế giới quan bao gồm mà 3 phương diện tiếp xúc giữa nhận thức, đối vật của nhận thức và bản chất của nhận thức đó, Đức Phật đã xác định rất rõ cái nhìn về cuộc đời chính là điều mà chúng ta cần phải quan tâm và làm chủ lấy. Ở đây ngày khi chúng ta nhìn cuộc đời giống như là bọt nước, bọt nước này nó mang tính cách là phập phiều, rồi tạm bỡ, ngắn hạn, không thường còn, không bắt biết. Đó là một cái ý niệm rất dễ dàng hình dung. Cứ mỗi một cơn mưa, mỗi một giọt mưa tạo ra một bọt nước, và sau đó một hai giây sau đó thì bọt nước đó bị vỡ tung. Hoặc là ta dùng xà phòng bỏ vào trong một cái ly nước, lấy một ống hút, hút vào và thổi một cách có nghệ thuật, thì ta thấy cái bong bóng nước ấy, với nhiều màu sắc, kích cỡ lớn nhỏ khác nhau sẽ xuất hiện. Và ngay sau đó một hai giây ấy, chúng sẽ trở nên mất dạng. Như vậy khi nhìn là bọt nước không có nghĩa là ta dán lên trên thực tại của cuộc sống các cái hình ảnh của vô thường, rồi tan biến, đổi thay, để từ đó sanh ra các ý niệm tiêu cực không muốn làm gì hết. Mà nhìn như vậy để mỗi khi có những biến cố xảy ra trong cuộc đời, ta thấy nó là chuyện thường tình thôi. Vấn đề còn lại đó là sự thay đổi đó theo tính chu kỳ hay là theo những cái tác động của điều kiện ngoại tại. Tính chu kỳ có thể là vài chục năm, 10 năm, 5 năm, 3 năm, vài tháng, vài ngày, vài giờ. Còn những cái tác động ngoại tại đó thì có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Còn cái nhìn thứ hai về cuộc sống đó là như huyễn. Hiểu đông na giống như như siết vậy. Các nhà huyễn thuật thực tế là không có phép màu như chúng ta đã nghĩ tưởng về họ. Ngay cả quỹ thuật gia nổi tiếng nhất thế giới hiện nay là Copperfield du hành khắp nơi trên thế giới và cũng đã có lần đến Việt Nam trình diễn rất nhiều tiết mục hấp dẫn, chẳng hạn như tiết mục cưa người, đưa người vào trong trong một cái hộp đóng lại, dùng máy cưa cưa ngang, rồi sau đó mở cửa ra, cái đó vẫn bình thường. Bởi vì ta có 2-3 người bên trong, mặt sau thì có cái cửa, và họ được huấn luyện rất là nhanh, phạm vi của cái tủ đó tương đối là rộng, cho nên là sự vận chuyển của họ qua lại làm cho chúng ta không nhìn thấy. Là lâu quý vị chịu khó xem ở đài truyền hình ASN thì có những cái tiết mục tin hay không tin, và những tiết mục siệt á, thì họ sẽ đưa ra những kỹ năng mà các nhà huyễn thuật tức là các nhà siếc nổi tiếng thế giới đó đã sử dụng. Và khi thấy cái đó rồi thì không có gì là quyền bí gì nữa hết á. Mình xin nhìn cuộc đời như là một biển cảnh, tức là thiên biến vạn hóa, khi thế này lúc thế khác, hầu như không diễn ra theo ý thức chủ quan của chúng ta. Phải có cái tầm nhìn đó để không bị chủ quan quá trong mọi quyết định, không quá ỷ lại vào chính mình, vì tính điều kiện và duyên bao giờ cũng thay đổi liên tục. Do đó không theo đuổi một vấn đề gì đó, sau một thời gian gần như chúng ta sẽ trở nên lạc hậu. Và không miên mặt trong những gắn sức cho các mục đích tốt đẹp thì kết quả đạt được chẳng là bao. Đây là cái nhìn khách quan về bản chất cuộc sống. Nếu nhìn đời như bọt nước giúp cho chúng ta vượt qua những nỗi khổ niềm đau từ những cái tình huống diễn ra ngoài ý muốn, thì nhìn đời như quyển cảnh đó sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn khách quan hơn về mọi biến đổi trong cuộc sống, lệ thuộc vào rất nhiều điều kiện khác nhau. Ai thực tập nhìn cuộc sống, nhìn về bản thân và thế giới như vừa nêu sẽ thoát khỏi sự dòm ngó của thằng chết. Thằng chết không bắt gặp được. Chết đây được hiểu như là vô thường, tăng tốc, hay là những bất hạnh, những cái cản lực, những cái xấu, cái tiêu cực trong cuộc đời. Để quán chiếu như thế thì con người trở nên năng động hơn, tích cực hơn, nỗ lực cái gì đó là thành công hơn. Và giả sử sau thành công rồi có những cái trở ngại, những cái bất nghịch, bất thuận duyên, thì họ vẫn thẳng bước mà đi tới. Một bài kệ khác Đức Phật khi chúng ta quán chiếu về cuộc đời như sau. Kệ 171: hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm sai. Xe mà cho vua ngồi lên du hành đây đó phải là xe rất là đắt tiền, ngựa đó là tứ mã, thùng xe sang trọng, các phương tiện trên xe đó không có gì là không có. Giàu có đẹp, lộng lẫy, đắt tiền, quý giá cỡ nào đi nữa thì chúng ta cũng biết rất rõ rằng là nó có thời gian nhất định và tính tuổi thọ của nó không phải là thường hằng. Xe quý tốt có thể tồn tại 50 năm, nhất là những loại xe Mercedes hoặc là những loại xe đắt giá của Đức, Mỹ và Nhật. Và những loại xe trung bình thì có tuổi thọ khoảng chừng 5-10 năm. Loại xe ngựa cũng thế thôi. Xe vua có thể có tuổi thọ gấp 10 lần so với những cái loại xe ngựa của những người thường dân đi. Nhưng đừng vì cái tính bền bỉ đặc biệt hơn những loại xe khác mà ta có khuynh hướng nghĩ rằng là nó không bao giờ bị thay đổi. Tại sao ta phải nhìn như vậy? Vì hai câu cuối Đức Phật dạy: người có trí, tức là sống hiểu rõ được quy luật vô ngã vô thường của mọi sự vật và hiện tượng, cho nên không đắm nhiễm vào bất kỳ cái gì lộng lẫy, sang quý, đẹp đẽ, rồi hấp lực cao trong cuộc sống. Ta sử dụng chúng như những chức năng, như những công cụ. Và khi sử dụng như là chức năng và công cụ thì ta không dạy gì đánh mất mình trong việc sử dụng chúng. Điều này đã khác hoàn toàn với ý niệm và thói quen tiêu thụ của chúng ta. Khi mình tiêu thụ thì mình nghĩ đó là nó bền bỉ với mình. Sau đó lỡ mà có gì xảy ra ngoài ý muốn là khổ đau trỗi dậy nhiều lắm. Ví dụ mới mua một chiếc xe 100.000 đô, đang chạy ngoài đường có một xe Honda, xe đạp nào quẹt ngang một cái chày thì lòng mình cảm thấy khổ dữ lắm. Tại vì tiền đó được tính là cả trăm nghìn đô, rồi xuống có thể là cãi vã, thậm chí ẩu đả với nhau. Rồi từ đó thế giới phương Tây đó, khi hệ thống bảo hiểm xe được tốt thì mỗi một cái tai nạn hay rủi ro xảy ra với xe và các vật dụng của mình á, thì công việc đầu tiên của các tài xế là gọi dịch vụ bảo hiểm tế để họ chụp hình ghi nhận, sau đó tùy theo mức độ bị hư hoại mà tiền đền bù đó được thực hiện. Ta không phải bận tâm đi cãi vã đánh đổi với nhau để làm gì. Thì khi mà các dịch vụ đó được phát triển mức độ nào đó thì người ta lại bớt đi cái thói quen chấp trước và lệ thuộc vào các sở hữu vật chất. Người nghèo, cộng đồng nghèo, quốc gia đang phát triển thì bị vướng kẹt vào cái này nhiều. Còn khi người ta có đủ các vật dụng, tiền đầy đủ, vật chất đủ đầy đó, thì hư vật này người ta sử dụng vật khác thôi, không có quan trọng quá đó lắm. Thậm chí là xe chưa cũ mà xài chừng 60 km trở lên, 60 km trở lên thì ta mua xe mới rồi. Và những loại xe đó được bán sang những nước nghèo tăng trang lại thì cũng có giá trị như thường. Như vậy là khi ta nhìn xe lộng lẫy có độ bền cỡ nào đi nữa, nó cũng có tính thời gian nhất định của nó, để chúng ta không phải bị lệ thuộc, không đắm say. Và sử dụng các vật trong cuộc đời cũng như thế. Người thực tập Phật pháp sẽ vượt qua mọi sự chấp trước dướng dính về nó. Đó là thế giới quan bao quát. 2. Bỏ tà theo chính. Theo Phật giáo, tà và chính bao giờ cũng tồn tại một cách đối lập nhau và giành quyền ngự trị. Tà có mặt thì chính không có phát huy được các phương diện tích cực đó. Chính ngự trị thì tà không có chỗ đứng và tiếp tục tìm cách gây hấn để giành cái quyền. Kệ 167, Đức Phật dạy như sau: chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Đây là bốn phương diện tà và tiêu cực mà mọi người cần nên tránh. Pháp hạ liệt được hiểu trong Phật học đó, đó là những gì trái với đạo đức và lương tâm, trái với quy định của luật pháp, làm cho người thể hiện các hành vi đó đó bị mất nhân cách và xã hội đó khinh thường, phỉ nhổ, rồi cách ly, và hầu như đó lời thị phi sẽ được lan truyền khắp mọi nơi. Thì thông thường các pháp hạ liệt đó là cái mà dễ làm cho người ta làm quen. Còn những pháp cao thượng á, thì đòi hỏi đến sự thực tập, nỗ lực, nhưng mà chẳng mấy người có thể duy trì và theo đuổi nó. Các nhà luật học của Phật giáo Trung Quốc phân định các nhóm điều khoản đạo đức được Đức Phật giảng dạy đó làm hai. Thứ nhất là tánh tội, thứ hai đó là giá tội. Tánh tội đó nó gắn liền với con người từ kiếp này sang kiếp nọ như là một yếu tố bẩm năng, bao gồm bốn phương diện chính: giết hại, trộm cắp, rồi tà hạnh trong các dục, mà cụ thể nhất là tà dâm và nói láo. Cái này đó thì hầu như là không có chỗ nào dạy, thì người từ lớn cho đến nhỏ đó cũng đều ít nhiều có những ý tưởng và có những hành động về nó. Nhưng cái khả năng phạm pháp từ bốn phương diện vừa nêu đó nó có thể có với bất kỳ ai. Còn giá tội đó là những cái loại tội nó liên hệ đến thói quen được quân tập bởi điều kiện hoàn cảnh mà ra. Ví dụ như uống rượu, các độc tố, các chất gây sai, ma túy tổng hợp, v.v. Cái đó không phải ai sinh ra cũng có những cái thói quen và cơ nghiện, do tập tầm, do bắt chước, do sống trong một môi trường có ảnh hưởng tiêu cực bởi những cái hưởng thụ này đó, thì đương sự sẽ dễ dàng làm quen và trở thành nạn nhân cần đến sự giúp đỡ của các thành phần khác trong xã hội. Như vậy pháp hòa liệt ở đây nó bao gồm những cái vừa mang tính cách tính tội và vừa mang tính cách giá tội. Bất cứ làm cái gì đó mà trái với đạo đức Phật dạy và trái với luật pháp xã hội đều làm cho chúng ta trở nên mất giá trị và phải đối diện với rất nhiều các khung hình phạt khác nhau. Điều thứ hai thì Đức Phật dạy đừng có sống mặc kệ nó, và cũng không nên sống một cách quá cẩu thả buông lung theo các thói quen và bản năng. Sống mặc kệ nó là sống rất ích kỷ, người đó chỉ biết quan tâm về chính mình, giao phó số phận cho thượng đế và các thần linh, không nỗ lực gì để làm mới cuộc sống. Sinh ra sao thì muốn mình y hệt vậy, và nỗ lực một hai lần mà thất bại đó thì tự an ủi rằng có lẽ là trời sinh ra tôi như thế cho nên tôi phải chấp nhận như thế. Ai có tinh thần sống mặc kệ đó thì hầu như không thể nói kép tình thân với ai được hết, đề nhã lễ tỏ, sống bàng quang, vô tư, vô trách nhiệm, thiếu quan tâm, thiếu chăm sóc, thiếu hy sinh, thiếu tận tụy. Thì lối sống như thế thì chắc hẳn rằng là không có lễ cho ai. Trong cái đó sống phóng dật, rồi được hiểu là sống giải đãi đó, thì rõ ràng là cái người đó là người không có bất kỳ một chủ ý hay nỗ lực nào làm thay đổi bản thân. Ngày 11 tháng 12 2010 vừa qua, có một người cha tuổi ngoài 50 đến Thanh Vãn về đứa con của ông á, rơi vào cái chứng bệnh mặc kệ. Nó không có màng, không tưởng gì đến bất cứ một cái việc gì trong gia đình hết á. La nó cũng ngồi lặng thinh, không la nó cũng ngồi lặng thinh. Rồi trầm ngâm ưu tư, đi tới đi lui, ra vẻ đang lo lắng cho cái gì đó. Thì chứng bệnh đó, trong y khoa ngày nay ta gọi là bệnh trầm cảm, làm cho người đó mất đi hết nhuệ khí, tinh thần năng nổ, rồi cái khao khát là niềm vui, sự hưng phấn tích cực ở trong cuộc đời. Trong khi đó đối với người sống giải đãi đó thì cái thái độ và hành vi nó hoàn toàn đó đọc lại, tức là hăng hái, sông sáo, năng nổ, nhiệt tình cho những cái tiêu cực. Chỗ nào mà rủ đi chơi là đi liền, dù có bản gì vẫn bỏ hết mọi thứ. Mẹ đang nằm bệnh mà ai mời đi hưởng thụ là giọt tiền ngay lập tức, không cần có trách nhiệm gì với ai. Đây là hai lối sống đối lập với nhau, một bên là trầm cảm, một bên là đam mê hưởng thụ. Tin vào mê tín dị đoan, phong tục tập quán phần lớn là sai lầm. Hầu như là ngày nay Phật tử cũng bị ít nhiều vướng đến những cái niềm tin mê tín như thế. Trung bình cứ mỗi một tuần là có khoảng 20-30 người đến nhờ tư vấn về cách thờ phượng, rồi hướng cửa, năm tháng ngày, động thổ, làm ăn, thể sự, giao tế. Khi bị trục trặc chuyện gì trong gia đình á, cái là cứ sợ là do ảnh hưởng bởi ông bà tổ tiên hay là tuổi vân vân, thì tất cả những nỗi sợ hãi đó hầu như nó gắn liền với đời sống của người tại gia nhiều lắm. Có người khi nghe thuyết giảng không thờ các thần linh nữa, chỉ thờ Phật và gia tiên, thì cũng muốn không thờ thổ địa thần tài, nhưng lại hỏi rằng là việc không thờ thổ địa thần tài có làm cho họ trở nên nghèo hay không. Nơi nào không có kiến thức về tứ diệu đế và nhân quả, nơi đó tiếp tục có hiện hữu của các hình thái mê tín dị đoan. Người nào không thực tập giải quyết vấn đề trên tứ diệu đế, người đó dễ dàng bởi các hình thức mê tín chi phối, ảnh hưởng và làm cho mất an vui. Cho nên là thực tập đơn giản nhất là cứ dựa vào tứ diệu đế. Khi có vấn đề trục trặc, truy tìm nguyên nhân, tin tưởng kết quả hạnh phúc và thực hiện con đường đúng phương pháp. Hỏi cầu nguyện, quan sinh, sợ hãi, lo âu, đổ thừa, đổ lỗi, quy trách nhiệm gì hết, cứ theo đó mà làm, mọi việc được giải quyết một cách rất là nhanh chóng. Và nói tóm lại, theo Đức Phật, cái tà gắn liền với sự hiển thụ tiêu cực. Cho nên cố gắng làm sao đừng để cho những cái tà vại tiêu cực được tăng trưởng, dầu chỉ là rất ít. Vì tích tụ từng giọt nho nhỏ đó, năm dài chầy tháng đó, cũng trở thành là lớn to rộng. Từ lúc đó ta muốn nỗ lực vượt qua đã không còn kịp nữa rồi. Tốt nhất là hãy thực tập làm chủ vượt qua chúng khi ta còn đủ sức và lúc nó mới manh nha thôi. Còn chờ đến lúc nó đọc quá nhiều và chín mùi thì không có ai có thể ngăn cản được, ngay cả Phật. Kệ 169 Đức Phật dạy nội dung đối lập và xác định với chúng ta là người thực tập chánh hạnh á sẽ có được hạnh phúc ở đời này và đời sau. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hướng lạc, hưởng lạc cả đời này đời sau. Chánh hạnh đó là có thực tập năm điều đạo đức: không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không lừa đảo, không có sử dụng các độc tố, rồi có tâm từ bi, hướng tâm với đến với mọi người bằng tinh thần vô ngã vì ta, làm tất cả các việc lành nhưng không đắm nhiễm trên kết quả và không rơi vào chủ nghĩa ẩn thụ, sống chuẩn mực về đạo đức, tôn trọng luật pháp và hình xử, mọi hành xử cũng như là lối sống bao giờ cũng làm cho chúng ta trở nên được an vui hạnh phúc. Những người như thế được gọi là đang sống với chánh hạnh, và kết quả là trở thành bậc chánh nhân hay là chân nhân. Cho nên an lạc hạnh phúc nó có mặt liền chứ không phải chờ đến kiếp sau. Nếu người nào thực tập nhiều mà không có kết quả an lạc hạnh phúc ở hiện tại thì phải hiểu rằng là có lẽ sự thật của mình có vấn đề, hoặc là chưa đúng phương pháp, hay là thiếu sự hướng dẫn và tư vấn. Do đó nên tìm đến người có trình độ tư vấn và kinh nghiệm hướng dẫn để chúng ta có thể rút tỉa ra các bài học kinh nghiệm cho bản thân. Có nhiều thanh thiếu niên hạt giống chánh hạnh nhiều, cha mẹ khỏi phải quan tâm chăm sóc lo lắng hướng dẫn gì hết, đâu vào đấy. Học hành á, chăm chỉ, thông minh hơn người, có tinh thần là tiện tặng cầu tiến, và gần như chỉ mang lại danh dự cho gia đình thôi chứ không để lại bất kỳ một mối lo. Chiều nay vào lúc 3 giờ thì có hai vợ chồng ở Bà Rịa Vũng Tàu lên thăm, nhân thăm đứa con ruột và duy nhất của hai người. Thì cô bé này năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp và cử nhân ngành Anh văn loại giỏi và được tuyển dụng vào trường đại học nước ngoài làm tư vấn về hướng dẫn cho các sinh viên mới vào trường. Lương trung bình là một tháng 8 triệu đồng. Và hai anh chị cho biết là kể từ khi đưa con mình lên học ở Sài Gòn, vì trợ cấp á, thí dụ như mỗi tháng là 2 triệu đồng thì cô bé này xài chỉ có khoảng chừng 1 triệu, tức là tiền tặng. Và 1 triệu còn lại thì bỏ vào trong ống heo. Rồi sau đó thì lấy cái tiền đó đem về gửi cho cha mẹ, không có xài. Và khuyến khích cha mẹ là sử dụng tiền đó làm từ thiện. bên cạnh việc học chương trình cử nhân nặng thì cô ấy cũng còn học nhiều cái chứng chỉ khác, tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc của các chứng chỉ này. Thì cha mẹ hầu như là không phải la rầy gì hết, đâu đó vào đó ngăn nắp vô cùng. Trong khi đó cũng có nhiều người nam nữ tuổi vị thành niên và thanh niên hầu như không có việc làm gì mà cha mẹ không rầy không la, không có cái gì mà cha mẹ không có cơ sở để điều chỉnh. Tánh khí thì lợp chộp, nông nổi, nóng nảy, rồi thiển cận, ở lúc lười biếng, rồi ham vui, thích hưởng thụ, rồi chạy đua và không có nỗ lực gì cho tương lai của mình, được nhắc thì làm, không nhắc thì buông. Thì rõ ràng những hạt giống đó đó có nhiều hay ít đó, trong từng mỗi con người nó lệ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là các hạt giống trong quá khứ, tức là những kiếp trước tồn tại với hình thức là tiềm năng. Và thứ hai đó là hoàn cảnh xã hội và điều kiện giáo dục nơi mà những người thanh niên đó đang sinh sống. Ta không thể đổ lỗi hoàn toàn 100% cho quá khứ và hiện tại đó hầu như là quyết định rất là quan trọng sự thành công hay thất bại, nên hay hư của một con người. Và từ đó là các bậc phụ huynh thì ta cần phải có trách nhiệm hướng dẫn tư vấn con em của mình, chứ không để cho chúng tự thích cái gì thì làm cái đó. Đôi khi mà phát hiện ra những khuynh hướng tiêu cực á thì không phải dễ dàng mà thay đổi các thói quen. Mặc dù về tính cách rồi học lực, thành quả, công việc làm đều được ổn định, nhưng mà cha mẹ này vẫn còn lo lắng cho cô con gái của mình. Bởi vì cô này cổ lo siêng học quá đến độ đó là không còn thời gian để đi nghe thuyết giảng, thời gian đi đến chùa đó như là khi còn học lớp 10 ở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Do đó người khôn ngoan đó thì cần phải biết quản trị thời gian cho bản thân. Ai cũng bận, nhưng mà nghĩ rằng là bạn không thể thu xếp thời gian được thì ta sẽ tiếp tục có lý do, và do vậy ta không có chăm sóc đời sống tinh thần của mình. Khi cách ly với Phật pháp sau một thời gian đó thì các cái yếu tố đề sẽ dễ dàng được tăng trưởng, và mỗi khi đối diện trước những cái nghịch cảnh chướng duyên gì đó là thiếu những cái kỹ năng tâm linh được Đức Phật hướng dẫn và giảng dạy, và do vậy ta rất khó vượt qua. Cho nên dành ra một tuần, một hai tiếng đồng hồ để đến các giảng đường học hỏi, hoặc là nửa tháng dành ra một hai giờ đến chùa tham dự một khóa tu, ngồi thiền, kinh hành, niệm Phật, tụng kinh, chắc chắn rằng nó sẽ bồi dưỡng rất nhiều cái tố chất tích cực cho chúng ta. Và những việc làm như thế hoàn toàn không hề mất thời gian chút nào. Còn tiện tăng thời gian quá đôi lúc đó, ta được cái phần vật chất và sự nghiệp, nhưng mà phần đời sống hạnh phúc tinh thần đó, trở nên nghèo nàn từ từ. Vấn đề 3, làm mới bằng chuyển hóa. Kệ 172 Đức Phật dạy như sau: ai sống trước buông lung, sau sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Kệ 173 tiếp tục: ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Đây là hai câu kệ được Đức Phật cảm thành thơ nhân sự kiện quá độ được Angulimala, kẻ bạo động giết người trở thành là một tu sĩ. Câu chuyện Angulimala giết người như ta đã biết phát xuất từ niềm tin mê tín. Cậu thanh niên này khôi ngô, lực lưỡng, hiền, và đã lúc trở nên thật tịch, học xuất chúng hơn các bạn đồng lớp, và từ đó sự ganh tị hơn thua giữa bạn đồng học đã xuất hiện. Họ mới sàm tấu với thầy dạy học của cậu này rằng cô vợ trẻ đẹp của ông thầy gian dâm, thông dâm với Angulimala. Người thầy muốn hại học trò nhưng không biết cách, Cho nên lấy uy tín của mình và khích lệ người học trò là nếu giết được 100 người, mỗi người lấy một đốt tai xỏ vào làm một cái chàng hoa bằng cái đốt tai dâng cúng Thượng Đế tức Phạm Thiên, thì thời gian thành tựu sự nghiệp và đạo quả sẽ trở nên nhanh chóng hơn. Cái câu chuyện này mình thấy nó hơi ngớ ngẩn, nhưng mà Angulimala lại có thể tin tưởng và lại làm theo. Thì kết quả là anh trở thành là kẻ bạo động và giết người. Ngay cả trong tình huống người thứ 100 chờ đợi hoài, phục kích hoài mà không thấy, vì ta đi sợ không dám đi cái con đường mà được đồn là anh ta có mặt, thì bà mẹ khổ đau quá khi phát hiện ra có một đứa con trở nên nguy hiểm và tội phạm khét tiếng, mà dù ba tư mặt và các tướng lĩnh đang cho lệnh truy nã trên toàn bang của ông, thì tìm đến cái nơi mà anh ta đang trú ngụ, thì Angulimala đã nảy ra ý tưởng là muốn giết mẹ mình để hoàn tất con số 100. Đường từ chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ đi đến cái khu rừng mà Angulimala trú ngụ đó thì khoảng chừng 3 cây số thôi. Thì Đức Phật hàng ngày là đi vào trong thành để khắc thực. Thì ngày hôm đó nó có sự tình cờ đó là ý định giết mẹ ruột của mình đã được thay thế bằng Đức Phật. Vì khi thấy Đức Phật xuất hiện thì Angulimala rất là mừng. Lúc đó Đức Phật đã sử dụng thần thông làm cho từng bước chân đi của Ngài đó trở nên là nhanh hơn, mà cái tầm mắt nhìn của Angulimala vẫn cảm thấy bình thường. Đến độ chàng trai lực lưỡng này đó chạy hết tốc lực mà vẫn không đuổi kịp được Ngài. Cô ta đã đổi chiến thuật, dừng lại, bỏ gươm kiếm xuống và nói với Đức Phật rằng là tôi đã dừng lại rồi, chúng ta hãy ngồi nói chuyện với nhau. Đức Phật nói với Angulimala rằng là Như Lai đã dừng từ lâu, còn ngươi và đặc biệt là cái tâm sát hại với thanh gươm đang còn chạy với tốc độ lớn. Từ đó Angulimala mới cảm nhận được cái triết lý và sự thâm thúy, cái kiến thức tuệ giác của Ngài, mà quỳ xuống nhận Đức Phật làm thầy. Con đường chuyển hóa đó đã làm cho ông trở thành là một tu sĩ. Và khi nghe tin có mặt ở trong tịnh xá, vua Ba Tư Nặc và một số tướng lãnh đến để xin Đức Phật nạp mạng, xử ông theo luật nước lúc bây giờ, Đức Phật đã cho triệu dẫn Angulimala ra. Và nhà vua rất ngạc nhiên, vì trên đường từ cổng chùa Kỳ Viên đó, đi vào đến hương thất Đức Phật khoảng chưa đầy 1 cây số, thì ông đã nhìn thấy vị tu sĩ này quét rác, cái động tác, rồi tầm nhìn, ánh mắt, rồi các cái biểu hiện đi đứng của vị tu sĩ trẻ này đó rất là khác thường. Cho nên nhà vua đã quỳ xuống mà lại mọc máy lại. Thì thấy cái sự thay đổi đặc biệt đó, nhà vua không còn ý tưởng bắt Angulimala đền tội nữa, và không còn cách nào khác là nhà vua phải đi cửa sau để đi về đó. Thế nếu mà đi kia trước đó, là gần 100 gia đình ta biểu tình chịu sao nổi. Đó là câu chuyện có thật trong lịch sử. Như vậy hình ảnh được Đức Phật nêu ra trong đây nó như là một cái vầng trăng vào ngày rằm và mùng 1 mỗi tháng. Ánh sáng nó phần vật khắp khắp nơi, và ai nỗ lực xóa mờ các nghiệp ác rồi những cái tội phạm do chính mình tạo ra thì cũng giống như vầng trăng không bị che phủ bởi bất kỳ một phần mây nào bên dưới nó, cho nên ánh sáng nó dịu dặt và dẫn đường soi lối cho các khách bộ hành, gọi là tạo ra một cái không gian rất là thích hợp cho các cái lễ hội văn hóa và quần chúng nói chung. Dùng hình ảnh của trăng rất là ấn tượng. Mây đó phủ ở dưới phần trăng có thể làm cho ánh sáng đó mặc dù đang chiếu soi nhưng không có tác dụng đối với những người đang nằm ở dưới sinh hoạt ở bên dưới cái vườn mây đó, và ta phải nỗ lực để làm cho mây tan đi chứ không phải tự động mà mây tan. có thể là một cơn gió thổi qua mây mới tan. Cơn gió để được hiểu như là sự nỗ lực chân chính, cái nhận thức về những hành vi sai lầm của bản thân để chúng ta làm mới. Do đó để làm mới bằng sự chuyển hóa thì trước nhất ta phải nhận diện các hành động trong quá khứ, từ tâm thức cho đến biểu hiện cụ thể đó, là mang lại những tổn hại cho mình và cho người, và cam kết là không tái phạm trong tương lai. Thứ hai đó là phải nỗ lực thực hiện rất nhiều các hành động thiện ích ngược hoàn toàn với nội dung của các nghiệp bất thiện đã gieo, thì quy trình chuyển nghiệp mới có thể diễn ra theo ý muốn. Do đó chuyển nghiệp không khó lắm, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực làm. Trong các trại giam cũng có những cái khái niệm đối công chuộc tội, tức là làm nhiều rồi lao động tốt để được lệnh ăn xá giảm án vào trong những cái ngày quan trọng của quốc gia. Nơi nào cũng vậy, ai mà có nỗ lực thay đổi mình á thì người ta đánh giá và thừa nhận để làm mới. Do đó không nên mặc cảm về những tội lỗi bản thân đã gieo trồng. Mà quan trọng là nỗ lực hiện tại để thay đổi chính mình, chứ không thể cầu nguyện quan sinh thông thường mà được. Vấn đề 4, kẻ ngu và người trí khác nhau do cái nhìn về thế giới và cuộc sống. Kệ 177 Đức Phật dạy như sau: keo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích giúp đỡ, đời sau hưởng an lạc. Đó là một số cái nhìn về cuộc sống thôi. Cái nhìn nó tạo ra hành động, lý tưởng, sự nghiệp, và nếu không khéo có thể dẫn đến nhiều hậu quả bao gồm khổ đau. Ở đây Đức Phật xác định rất rõ, người keo kiệt, bủn xỉn, không thích giúp đời cứu người, không có tinh thần tương thân, tương trợ, tương ái, tương lân, không có quan tâm gì đến tha nhân, không làm bất cứ một việc gì lợi ích cho cộng đồng, thì vĩnh viễn không bao giờ tái sanh làm con người ở các hành tinh. Con người ngoài hành tinh được gọi là chư thiên. Chuyện đó là chuyện chắc chắn 100%. Tại vì cảnh giới con người ngoài hành tinh đó là kết quả của những hành vi thiện ở mức độ cao. Trong các kinh mô tả đó, chư thiên có vóc dáng đẹp, tuổi thọ dài, môi trường sống hòa bình và sinh thái tốt, rồi mọi phương tiện được đủ đầy, chiến tranh đó, tang thương tàn khốc gần như là không có diễn ra. Cho nên mọi điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đối với sở trường và khả năng của mọi người đã được cam kết và đảm bảo mức độ khá cao. Các hình thức nhân quyền gần như được tôn trọng, và tự do cũng được khích lệ mức độ khá đáng kể. Điều kế tiếp Đức Phật xác định là kẻ ngu là ghét bố thí. Mà nếu ta đảo cái phương trình này lại đó, không bố thí bằng với ngu, thì vấn đề cũng có ý nghĩa để chúng ta suy nghĩ. Cho người thiếu kiến thức về nhân quả, không có sáng suốt về hành vi thiện ác và kết quả sẽ trổ trong tương lai, thì không có nhu cầu bố thí. Rất nhiều người nghĩ là chết rồi hết, giúp người khác để làm gì, chia sẻ làm gì. Hoặc có người suy nghĩ rằng là tôi có được thành quả như ngày hôm nay là do những nỗ lực chân chính và tích cực bản thân, còn những người nghèo, khó khăn, hoạn nạn là do vì họ thiếu những nỗ lực này, cho nên ráng chịu, tôi không có phải có trách nhiệm gì để giúp đỡ họ. Còn nếu có chăng là chế độ an sinh xã hội của các quốc gia phải làm việc ấy. Nói như thế là có logic, nhưng mà không có tình người. Một số người Việt kiều ở hải ngoại khi đọc những cái tin tham nhũng trong các cái chuyến từ thiện đây đó, lòng cảm thấy sợ hãi mà không dám tin tưởng ai giao cho ai làm việc làm gì hết. Cho nên khi ai vận động, chẳng những không hưởng ứng mà còn nói toàn những điều xấu về các hoạt động từ thiện tại Việt Nam. Thì đó cũng là một hình thức chưa được sáng suốt và còn rơi vào cái phạm trù vô minh trong bài kệ này. Người xấu có người, kẻ gian dối sống ở trên sự khổ đau của các nạn nhân thiên tai chỉ là một số nào đó thôi, không thể là quên được cả nó được. Cho nên sợ hãi đối với một số các hành vi trái hình đó thì ta cần phải nỗ lực làm liên kết với những người làm có uy tín hơn. Làm có uy tín là có quay phim, chụp ảnh, thậm chí là thông âm thanh. Số tiền đóng góp, vật dụng và trị giá của nó được công bố công khai, rồi phối hợp với các tổ chức bảo trợ người nghèo ở những tỉnh gặp thiên tai, phát phiếu cho họ, đại diện đến khi nghe đọc tên thì nên nhận xong một ký và trả lại cái phiếu, thì mọi người đều có thể chứng kiến và kiểm tra được hết, thì đâu có ai có thể lừa dối ai được. Và ai thích bố thí giúp đỡ người cứu đời đó thì hưởng được hạnh phúc an vui thôi, chắc chắn là sẽ. Kệ 174, Đức Phật nói về các tác hại của vô minh. Đề này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Vũ trụ này là vô cùng tận bao la, không có giới hạn. Ấy thế mà có rất nhiều con chim cứ chui vô những cái bẫy mồi để bị bắt. Cũng có rất nhiều con vật á, đại địa này thì rộng lớn, không chịu đi tìm mồi một cách tự nhiên, đi chui vào những cái bẫy mồi thì cuối cùng bị chết. Và con người chúng ta cũng như vậy, có những cái bẫy danh, bẫy tình, bẫy hưởng thụ, rồi những cái bẫy dụ dỗ và nhiều bẫy khác nhau. Cho nên muốn thoát khỏi những điều vừa nêu thì Đức Phật ấy, trước nhất ta phải có được cái thấy rõ ràng, ta phải sáng suốt. Dân gian thường nói khôn 100 năm mà dạy 1 giờ đủ chết rồi, thậm chí là khôn cả suốt cuộc đời mà dạy 1 giây cũng chết nữa. Tại vì không có cái nhìn rõ ràng về nhân quả, về mọi thứ tốt và xấu, thấy ai thấy nó ngon nó ngọt dụ khỉ chút xíu là dễ xui lòng mềm dạ cả tin nghe theo, cuối cùng trở thành nạn nhân. Cho nên khi nghe nó, ta tạm thời cứ giữ nó như một dữ liệu thôi, khoan trả lời trả vốn gì hết á, sau đó về tư vấn để xin ý kiến của những người có lĩnh vực và kiến thức chuyên môn, để xem là những cái điều mà ta được hứa hẹn đó nó có thật sự là đúng không, hay là chỉ là một cái bẫy được dăng rất là hấp dẫn. Các chị em miền núi hay vùng nông thôn nghèo khó đó, lên thành phố nếu không có kiến thức và kinh nghiệm thì dễ rơi vào các cái bẫy buôn người và bẫy lầu xanh lắm. Những chị em phụ nữ làm những cái nghề buôn người này đó thì thông thường là quan tâm thấy cô nào lờ khờ ngố ngố lại tâm sự dễ bài, hỏi cháu ở đâu, cháu ở đồng tháp, cái đó là nhà gì cũng ở Đồng Tháp, rồi cháu có bao nhiêu người anh em, kể ra hết cái tâm, nắm được cái gia cảnh rồi cho quà cáp, cho số điện thoại, rủ đi ăn kem ăn hủ tiếu, lâu lâu gọi điện thoại mời đi chỗ này chỗ nọ, tự động nghe thấy ồ sao cô này tốt quá. Mà nếu không tận dụng những cái giúp đỡ đó thì quá uổng đi, 5-7 ngày sau người ta mới dâng cái bẫy ra. Bây giờ nếu cháu muốn đổi đời thì đi theo gì, làm việc một ngày làm dưới mấy giờ thôi, 1 tháng đến 100-200 đô cháu có thể thay đổi cuộc sống của mình và giúp cho người nhà cha mẹ anh em đó thoát khỏi cảnh nghèo. Chứ mà đi làm thuê ở vùng quê biết chừng nào mới được số tiền này, nghe bừng húm mà. Họ đi theo đi qua đến biên giới ta cho uống nước, uống nước vô đó nó có chất thuốc mê đó, rồi nó bất tỉnh nhân sự. Rồi khi mà mở mắt thức dậy và đêm hôm sau thấy mình đang trong một cái động mại dâm mà, rồi chủ mới đánh đập tàn nhẫn, bỏ đói nhiều ngày, rồi cái người mà dẫn mình đi không còn biết nữa, hộ chiếu thì bị cắt giữ, rồi tiếng bản địa thì không biết, rồi làm sao mà đào tẩu, và mỗi ngày bị phải bắt phục vụ đến vài ba chục người, mà tiền bạc thì chẳng có gì. Rồi khi bị bệnh tật á, người ta mua thuốc thì ta tính cái tiền, rồi giống như một loại cho vay nặng lãi, để cho những cô bé nhẹ dạ cả tin này đó phải mắc nợ mà trả lâu dài. Tỉnh tội cũng có người vượt ngục được, về lại được, và tố cáo những cái mạng lưới, những đường dây buôn người cho các mục đích nô lệ tình dục. Do đó có tâm sáng suốt ở đây, Đức Phật nói là thấy rõ ràng đó, thì ta không dễ gì mà bị rơi vào bất kỳ một cái bẫy của bất kỳ ai. Phải biết tự giữ mình bằng cái nhìn sáng suốt, chứ còn nghe đó lợi tham trước mắt đó, thì hại quy to về lâu về dài. Bài kệ 175, Đức Phật nói về người trí thoát khỏi các cạm bẫy như sau: như chim thiên nga bay, thần thông liện giữa trời, chiến thắng ma quân, kẻ trí thoát đời này. Bảy hưởng thụ và bảy chìm đắm được dâng bắt khắp nơi. Người trí phải thấy rõ, giống như mình đang đi trên một mặt đất có nhiều mìn, không dạ gì mà đạp lên những cái mìn đã được cài đặt, vì như thế là không an toàn tính mạng. Muốn như thế thì phải khởi lên chánh niệm tỉnh thức ngày và đêm, thực tập giáo pháp để tâm chúng ta trở nên minh mẫn, và do đó bất cứ cái gì nó diễn ra ta cũng thể phán đoán được đúng sai, tốt xấu, tác hại và lợi ích, để ta có một cái quyết sách cho cuộc đời, quyết sách cho sự nghiệp, quyết sách cho vấn đề ngoại giao, nhân dân. Điều quan trọng đó là phải ứng xử giống như con thiên nga bay liền giữa trời, không bị vướng vào bất kỳ một cái bẫy nào của con người cài đặt ở dưới mặt đất. Trong khi đó đàn chim sẻ, chim én và các chủng loại tương tự đó thì dễ bị bắt lắm. Chúng bay và đi bao giờ cũng thành từng đàn, trong khi đại bàng thì bay từng con, chim thiên nga thì bay từng con, bởi vì chúng có lập trường, có trực quan sáng suốt mạnh, cho nên là từ xa nhìn xuống mà thấy các cái mồi thì chúng đã biết đó là mồi, đó là mồi bẫy hay là mồi tự nhiên, và không hiếm khi có tình huống là rơi vào các cái bẫy được cài đặt đó. Cái bẫy nào cũng hấp dẫn, cái mồi thì ngon thơm, đường vào thì dễ mà đường ra thì khó. Thì trong đời sống cũng vậy, những cái hưởng thụ đó giúp cho nó làm cho chúng ta đê mê dữ lắm, mờ mắt ha. Ở đây được bậc trí được định nghĩa là người có nỗ lực chiến thắng được các phiền não, được hiểu nôm na là ma. Ma quân là các nhóm phiền não khác nhau như tham, sân, si, rồi cống cao, mặc cảm tự ti, mặc cảm tự tôn, thái độ không hợp tác, ganh tị, hơn thua, hận thù, rồi hiềm khích, vân vân. Ai có quá nhiều các tính cách và tâm lý tiêu cực như vừa nêu khó có thể sống được hạnh phúc, và ai bị những thứ vừa nêu trói buộc không thể trở thành một bậc trí được. Cho nên kẻ trí càng phải sống thông thái và chuyển hóa những nghiệp phiền não vừa nêu để ta thoát khỏi đời này, không bị vướng vào bất cứ một nỗi khổ niềm đau nào hết. Và bậc trí ở mức độ cao hơn là bắt đầu nhập vào dòng thánh, được bài kệ 178 mô tả như sau: hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Trong các quả thánh thì quả dự lưu chỉ là cái quả bắt đầu thôi, là nhập vào dòng thánh. Sau đó có 3 tầng cấp tâm linh mới trở thành một bậc A-la-hán, chứng quả giải thoát, không còn khổ đau sanh tử luân hồi nữa. Trong truyền thống tâm linh của Đạo Phật Đại Thừa đấy, thì A-la-hán chỉ là 33% của đoạn đường. Giai vị tâm linh Bồ-Tát bao gồm 33% kế tiếp. Rồi đến Phật quả, tức là 33% dứt điểm. Thì ai mà đạt được 3 tầng cấp tâm linh A-la-hán, Bồ-Tát và Phật đó, thì mới được gọi là giác ngộ trọn vẹn. Truyền thống Phật giáo Nam Tông và Đại Thừa khác nhau về quan điểm vừa nêu. Trong kinh điển Bali đó, thì chứng quả A-la-hán là bằng với Phật này. Chỉ có khác với Phật ở chỗ là Phật là người giác ngộ trước, Phật là A-la-hán đi đầu, còn các vị A-la-hán còn lại là những người học trò và chứng đắc đi theo sau. Trong Đạo Phật Đại Thừa đó thì A-la-hán chỉ là một cái gia vị bao giờ thoát khỏi sanh tử luân hồi, nhưng cần phải tiếp tục tu tập thì mới có thể hoàn thiện tâm linh tuyệt đối. Ở đây cái bước đầu của cái quả A-la-hán thôi, cái quả dự lưu là nhập vào dòng thánh, nó được đánh giá là hơn cả 3 đối tượng. Thứ nhất là thống lãnh trời đất, thống lãnh của đất. Thống lãnh của đất tức là các vị vua, cao nhất là chuyển lương thánh dương. Chuyển lương thánh dương được Đạo Phật quan niệm là một vị vua mà có tầm ảnh hưởng rộng trên toàn hành tinh. Trong giai đoạn lịch sử nào cũng có các vị vua như vậy, có khi là thống lãnh đến vài chục quốc gia, có khi có sức ảnh hưởng đến toàn cả thế giới. Ở cái khái niệm hẹp hơn thì chuyển lương thánh vương là người thống nhất giang sơn nhiều liên bang về một mối, chẳng hạn như nước Ấn Độ, Trung Quốc, Nga Xô, Hoa Kỳ, rồi Miến Điện đều là nước có nhiều tiểu bang. Và vị tổng thống hay là chủ tịch nước nào mà thống nhất hết tất cả về một mối được gọi là chuyển lương thánh vương. Đó là về phương diện chính trị và quân sự. Về đạo đức và tâm linh, chuyển lương thánh vương là cai trị quốc gia theo chủ nghĩa luật pháp và nêu cao đời sống đạo đức gương mẫu, khích lệ các việc thiện được truyền bá, tán dương các việc làm lành và nghiêm trị các hành vi xấu ác, rồi đề cao một đời sống hòa bình với các nước lân bang, làm sao đảm bảo được các quyền căn bản nhất mà các công dân cần phải có. Một bậc thống lãnh cả cõi đất cũng không bằng một phần giá trị so với một vị chứng được sơ quả A-la-hán. Sanh cõi trời thì phước cao hơn là cõi người chúng ta, cao nhất như là Phạm Thiên đi nữa thì cũng không bằng giá trị của một bậc chứng đắc. Thì Phạm Thiên sau khi hết phước vẫn có vị rơi rớt xuống những cái hành tinh thấp hơn. Rồi nếu là tiếp tục hưởng phước mà không có gieo trồng, sau thời gian á lại rơi xuống cái cảnh giới của con người. Trong con người thì cũng có nhiều cái tầng cấp phước khác nhau. Thì là nếu tiếp tục hưởng thụ mà không gieo trồng phước báo thì cứ sau một kỳ sanh tử là bị tụt xuống một cấp, tụt hoài, đến độ là tụt làm các loài động vật và gia súc. Còn người có thực tập tâm linh là phước báo, tinh thần cao thượng và tích cực ngày càng được tăng trưởng và tái sanh ngày càng có mặt ở nhiều cảnh giới tốt đẹp khác. Và so sánh thứ ba là bậc sơ quả A-la-hán còn cao cấp hơn một vị chủ trì vũ trụ, được hiểu hôm nay như là thượng đế của các tôn giáo. Mỗi một tôn giáo có quan niệm thượng đế khác nhau, và đó là đấng sáng thế, đấng tạo dựng, chủ trì cả hành tinh này hay là mọi sự sống. Cái chết đó, đều nằm trong bàn tay của thượng đế. Thì dầu cho cái quyền uy tối thượng được gán cho thượng đế mà theo đạo Phật phú là không có thật, tạm có đi nữa, thì vẫn không bằng một phần giá trị nào so với bậc chứng đắc về tâm linh, dầu chỉ mới là một phần tư của A-la-hán mà thôi. Từ đó chúng ta thấy là giá trị của bậc chí, sự tu tập hành trì và kết quả tâm linh đó là được đánh giá rất cao trong đạo Phật. Vấn đề 5, tác hại của việc không tin nhân quả. Kệ 176 Phật dạy như sau: ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đề sao, không ác nào không làm. Đó là điều rất là nguy hiểm. Mọi việc làm ác thường phát xuất từ cái nhìn chết là hết, ở gốc rễ sâu xa nhất của vấn đề. Khi mình nghĩ rằng là kết cục của đời sống là ai cũng giống như nhau thì mình đâu có nỗ lực làm tốt làm gì. Hoặc là do bản năng gieo trồng việc thiện từ nhiều kiếp, những người không tin kiếp sau cũng có người sống rất là chuẩn mực, đàng hoàng, đứng đắn, cao thượng, vĩ đại. Nhưng nếu dưới tác động của những cạm bẫy thì người đó có thể cắt đứt cái truyền thống tốt đẹp của bản thân và rơi vào trong hoàn cảnh là hưởng thụ và không màng đến tương lai nữa. Bởi vì không tin đời sau có thể dẫn đến những cái hậu quả. Ở đây Đức Phật nêu ra ai nói lời vọng ngữ, tức là lừa dối, bác bỏ đề sao, vân vân. Tức là vì nó là một hình thức bài kệ có 4 câu, cho nên không thể nào liệt kê hết toàn bộ những cái tiêu cực về nhân quả mà con người có thể nghĩ tưởng đến hay con người có thể thực hiện. Tức là chỉ nêu ra 2 tình huống cụ thể, tức là nói láo để lừa đảo người. Báo công an ra ngày 8 tháng 12 2010 vừa qua đó, có đưa tin một phụ nữ khoảng 60 tuổi đi lừa đảo rất nhiều ngôi chùa ở các tỉnh miền Tây và đã bị bắt giam tù rồi. Trong thời gian đi lừa đảo như thế, thế thì người phụ nữ này đã mang lại cái chết của 5-6 sư cô trụ trì của các ngôi chùa và một số Phật tử lập công quả. Thì cách thức bà làm rất là khéo léo và tinh vi. Đi tới đâu bà cũng mang hương, bông, trái vào trong chánh điện để cúng. Thay vì phần lớn các Phật tử người ta lại có ba lại người ta đi ra, thì cái vị mà giả Phật tử này thì phải lại nhiều lại hơn. Các vị mà làm công quả trong chùa mới nói: ồ, hôm nay chùa mình có một Phật tử trung thành quá, nên thiết lập cái sự cảm thông. Và khi vị Phật tử đó xuống á, thì tới gặp trụ trì, thì chùa không phải vì tiền mà tin, nhưng mà thấy mà nghe báo cáo rằng là cái người này lên chùa lễ Phật rồi cầu nguyện rất là thành tín, cho nên lỡ mà đi lỡ đường thì cũng không đến nỗi gì, cho nên cho tá túc ở chùa. Nhiệt tình sai phương pháp này dẫn đến nhiều hậu quả đau lòng. Trước khi đi ngủ thì bà này thì bà đi ra chợ mua các loại đậu về nấu chè để đãi cho nhà chùa ăn, nấu rất là nhanh. Thì sau đó bỏ thuốc mê vào đó, thì sư chủ trì cũng như là bà bắt đầu mới mở các két sắt của nhà chùa ra lấy sạch sành sạch. Thỉnh thoảng cũng có nhiều sư cô khỏe mạnh, mặc dầu độc tố thuốc mê đó nó được đưa vào trong cơ thể, nhưng mà sau 15 phút 20 phút là tỉnh giấc. Thì khi mà tỉnh giấc là tri hô lên thì bà đó mà lại bị giết chết luôn. Và cho đến thời điểm bị bắt đó, thì bà khai bà đã là như vậy là chết 5-6 sư cô rồi, chỉ vì đơn giản là lừa dối lừa đảo thôi bằng những cái hành vi như thể là các Phật tử thường thành. Thỉnh thoảng khoảng 11-12 giờ khuya chùa giác ngộ cũng có người gõ cửa, gõ cửa giống như là có Phật sự gì khẩn cấp lắm rồi. Chứ tôi xuống cái nơi rồi lỡ đường xin thầy cho ở, chứ tôi trả lời thôi quý vị thông cảm, chùa không phải là khách sạn mà cũng không phải nhà trọ, cho nên nó không có đủ tiện nghi để ở. Còn đường Nguyễn Chí Thanh này đó, nhà trọ bình dân cũng có, khách sạn bình dân, khách sạn gì cũng có hết á. Còn nếu mà lỡ không có tiền thì chịu khó lên Ủy ban nhân dân phường nằm ở đường Quý Dương đi bộ 200m tới xin ta túc, không ai mà không cho. Còn mình làm mà tới giữa khuya như thế này không xin tạm trú trạm vắng á, người ta tới xét chùa đó là phiền cho nhà chùa, thầy mong quý vị thông cảm. Trước khi đi chúng tôi hỏi quý vị có chứng minh nhân dân không? Không có. Có giấy tờ tùy thân không? Không có. Không có gì hết, làm sao mình tin được? Thậm chí có cũng không tin được, thì người ta ăn cắp chứng minh nhân dân lụm ở đâu đó dán cái hình vô. phải thấy rõ được cái chức năng của mình là gì và ngôi chùa là gì, để chúng ta không nhiệt tình sai cách, để tránh những cái cạm bẫy lừa đảo của người khác. Những người mà không có tin lừa sao thì dễ dàng lừa đảo lắm, đi tới đâu phải lừa, nói làm sao cho khéo để người ta tin, tin xong rồi biến người ta trở thành nạn nhân. Đọc báo công an đó thì thấy là các hình thức lừa đảo diễn ra hàng ngày hàng giờ. Rồi số lượng được thông tin như thế chỉ là một thiểu số trong hàng trăm nghìn các trường hợp khác nhau thôi. Do đó các nhà biên tập báo phải chọn lựa các tình huống điển hình để chúng ta rút kinh nghiệm. Dĩ nhiên mà khi đưa một cái tin nào xấu lên trên mặt báo đó thì tốt và xấu đều diễn ra cùng một lúc. Đối với câu chuyện xấu á, thì những cái kẻ mà gian dối, không tin nhân quả, không tin tội phước á, sẽ học những cái chiêu mà những người đi trước họ đã làm, và họ rút kinh nghiệm bởi những cách mà những người trước bị bắt, để họ có thể tinh vi hơn, thiện xảo hơn, lừa dối là khó bị phát hiện hơn. Còn đại đa số quần chúng khi đọc vào những thông tin đó thì biết rất rõ là nó có nhiều hình thái lừa đảo mới, cho nên phải hết sức cẩn trọng, không dám tin một cách thông thường. Và khi cái chiêu bài lừa đảo được công bố sẽ tinh vi hơn, nhưng mà người dân đó sẽ cẩn trọng hơn. Cho nên so sánh giữa lợi và hại, ta thấy cái lợi vẫn tích cực hơn. Do đó việc khích lệ đưa tin ở trên báo chí như thế là rất cần thiết, để giúp cho công bằng xã hội được thiết lập, và những cái tình trạng tương tự trong tương lai sẽ hiếm khi có thể diễn ra. Chứ nếu cái báo công an mà không đưa những tin này thì ở những chùa khác có những người thật tình khác ta lại tiếp tục trở thành là nạn nhân của những cái bẫy giả dạng Phật tử thì sao? Do đó phải sợ ác, lánh xa ác, như là sợ thuốc độc và cái chết vậy. Quả mai chúng ta mới có thể trở thành là một người sống an vui, hạnh phúc và bình an. Nói tóm lại, chương 13 Phẩm Thế Gian, Đức Phật đã dạy chúng ta một số cái nhìn thiết thực về nhân sinh quan, liên hệ đến các quan niệm đạo đức, các tính cách ứng xử trong cuộc đời, những lối sống cao thượng có giá trị, và loại trừ những thói quen hưởng thụ những cạm bẫy được dân bắt, rồi tránh khỏi những cái nạn mê tín dị đoan, cái nhìn thiếu nhân quả, tội phước quả báo ở trong đời. Thì ai gieo trồng được nhiều hạt giống tích cực và loại trừ được những cái hạt giống tà kiến thì có khả năng hưởng được an lạc hạnh phúc ở hiện đời. Đó là nội dung căn bản của chương này. Xin kết thúc tại đây. Phẩm Thế Gian, bài kinh 167. Chớ nên theo điều ti liệt, chớ nên đem thân buông lung, chớ nên theo tà thuyết, chớ làm tăng trưởng Phật trần. Tiếp bài kinh dưới nữa thì sẽ giảng luôn. Hăng hái đừng buông lung, làm lành theo chánh pháp. Người thực hành đúng chánh pháp thì đời này vui, đời sau cũng vui. Thì chính ở trong đây có dẫn nói rằng khi Đức Phật ngài thành đạo trở về muôn độ hoàng tộc và phụ vương, khi trở về đó ngài đúng giờ đi khất thực, ngài âm thầm chống dậy ra đường khất thực, đi từng nhà từng nhà. Phụ hoàng trông thấy tức quá, một hoàng tử mà đi xin ăn những nhà thí dân như vậy thì thục nhã cho ngài. Ngài mới đi đợi đón đầu, ngài nói rằng con mà làm thế này tức là nhục nhã cho hoàng tộc biết bao nhiêu. Thì ngài lại nói cái việc làm của tôi đây là theo ba đời chư Phật, là cái quy tắc của ba đời chư Phật đồng làm. Thành ra như vậy để thấy rằng việc làm đó là việc làm của tất cả chư Phật khởi chưa đều làm. Nhưng mà ở đây thì trong cái lời này có hơi khác, thì nói rằng chớ nên theo điều việc làm của tất cả chư Phật khởi chưa đều làm. Nhưng mà ở đây thì trong cái lời này có hơi khác, thì nói rằng chớ nên theo điều ti liệt,